mình liền có cực kỳ khủng bố thân gia. So sánh lên đối vừa rồi chẳng qua chỉ là mấy cái thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí, đã làm đến toàn diện nghiền ép. Chỉ là một người, liền đã vượt qua bọn hắn 5 người tài lực. Cái gì mới gọi là tài lực, đây mới thật sự là tài lực. Mấu chốt là hóa thành tôn này yêu ma thần, để hắn có được viễn trình công kích. Đây chính là hắn lớn nhất át chủ bài, chỉ riêng là dựa vào những này, liền có thể để hắn chắc thắng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1221, đều nghiền ép. Đừng nói đến 5 cái, coi như đến 10 cái, đều có thể giải quyết rơi các ngươi. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, không ngừng quơ trong tay vũ khí. Mỗi lần vung đánh phía dưới, vô số kiếm quang hoặc là đao quang, đều không ngừng hướng mặt trước quét ngang mà đi. Đen nhánh vô cùng kiếm mang hoặc là đao mang, đều như cùng lưỡi hái của tử thần, hướng đầu của bọn hắn gọt đi. Vô số quang mang giống như là như bị điên, không ngừng hướng bọn hắn bên này loạn trảm mà đến. Bọn hắn mới vừa vặn tới gần, liền bị quang mang này bắt buộc lui, vội vàng ngăn cản những công kích này, liền đủ bọn hắn ăn một bầu. Thật mạnh, bọn hắn tại tiếp nhận công kích này lúc, bị chấn động đến lui về sau mấy bước, lực lượng cuồng bạo, không hề giống là thiên quân nhất tầng tu vi, đơn giản giống như là thiên quân ngũ tầng tu vi, thậm chí cao hơn. Dịch Thiên Vân người mặc yêu ma thần sáo trang, cộng thêm nhiều như vậy vũ khí gia trì, còn có cái kia hoang cổ sáo trang, những này đều có thể gia tăng lực lượng rất mạnh, còn có uy lực đều gấp bội rất nhiều, chỉ riêng là như thế này đầy đủ nghiền ép bọn hắn, nếu không phải vạn cổ đệ nhất địa quân danh xưng không có có hiệu quả, bọn hắn đoán chừng đã sớm gục xuống. Cái này danh xưng chỉ có thể bản thân sử dụng, đối với ác linh con rối liền không có cách nào sử dụng, tuy nhiên có thể mặc bên trên những này sáo trang, đã đủ rồi. Cái thứ nhất, Dịch Thiên Vân đang múa may phía dưới, bỗng nhiên liền xuất hiện tại một cái yếu nhược người dự thi trước mặt, một kiếm liền vỗ xuống.